Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 830, trong nhà đều có mỏ. Đảm nhiệm tài chính phương diện trưởng lão lập tức chau mày một cái. Tinh tế tính toán một cái, không khỏi cả kinh nói, không thể, không thể, Huyền Cơ Môn mặc dù ra đại nghiệp đại. Nhưng nếu như mỗi cái độ kiếp cảnh cao thủ đều phụ cấp một bộ phận, cho dù là một bộ phận rất nhỏ, cứ thế tiếp tục, cũng sẽ có vấn đề thật lớn. Dù sao cũng là quản tài vụ, Huyền Cơ Môn thật giống như là nhà mình một dạng, keo kiệt thậm chí đều keo kiệt đến trên đầu mình. Huyền Cơ Môn nhân khẩu cơ số hạng gì khổng lồ, bố trí độ kiếp trận pháp tiêu hao quá lớn. Khác biệt không gặp một đám sắp độ kiếp cao thủ, đều kêu khổ thấu trời, có chút ăn không tiêu. Lui về phía sau 105.000 năm, Huyền Cơ Môn có thể độ kiếp người sẽ càng nhiều. Nếu như mỗi người đều do Huyền Cơ Môn phụ cấp một bộ phận, đích thật là bút rất lớn chi tiêu. Đương nhiên là có người không bỏ được. Lâm Phong trầm tư nói, có thể độ kiếp cảnh cao thủ cũng là một môn căn cơ. Trước mắt rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Có cao thủ xuất hiện, cho dù là tiêu hao một chút trong môn tích xúc cũng sẽ không tiếc a. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, vấn đề ở chỗ mở khơi dòng phương diện. Một khi có người mở ra cái này đạo môn, về sau coi như không chặn nổi. Từng cái sắp độ kiếp cảnh cao thủ đều sẽ chờ đợi Huyền Cơ Môn an bài. Nàng cũng có chút bất đắc dĩ, đích thật là xem ở đồng môn trên mặt mũi, đã rất tỉnh, chính mình mới kiếm lời một điểm nhỏ khổ cực phí, cùng đầu to so sánh, quả thực có thể không đáng kể. Chủ yếu cũng là minh bạch, bộ phận này tài nguyên tiêu hao quá to lớn. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, bằng không cứ dựa theo chức vị đến định. Chức vị cao liền phụ cấp nhiều một chút, chức vị hơi thấp liền phụ cấp ít một chút. Có cao thủ nghi ngờ nói, có thể nếu như không có chức vị người đâu. Huyền Cơ Môn mặc dù lớn, nhưng cũng không thể tất cả mọi người đều có quan làm. Phần lớn người cũng là bạch thân, liền lấy Huyền Cơ Môn trưởng lão mà nói, mỗi đỉnh núi nhiều một hai người mà thôi, còn có một bộ phận thái thượng trưởng lão. Trước mắt cấp độ này khiếm khuyết, trừ phi là Lâm Phong thoái vị, mới có thể ngồi ở vị trí này bên trên. Trăm phong mình cũng có đủ loại chức vị, có phong chủ, có trưởng lão, có đường chủ, có hộ pháp, nhưng chung quy cũng là số ít mà thôi. Lâm Phong nhíu mày, Lâm Nhược Vũ cũng có chút khó khăn. Vấn đề này nếu như xử lý không tốt, ngược lại là sẽ náo ra một đợt mâu thuẫn. Nếu như cầm cố bảo vật đây, chư vị hẳn là đều có không ít đồ tốt a. Lâm Phong trong đầu linh quang lóe lên, trực tiếp hỏi, lập tức có trưởng lão gật đầu nói, sống nhiều năm như vậy, một chút đồ tốt đương nhiên sẽ có, nhưng là đem bọn hắn toàn bộ bán, cũng góp không đủ a. Tiêu hao quá lớn, ngay cả chất béo cực lớn trưởng lão cũng nhức đầu. Thế nhưng là độ kiếp độ khó xác thực quá cao, đám người đào rỗng tâm tư đi tăng lên xác suất thành công. Thậm chí kiềm chế thiên kiếp 105.000 năm đều có. Cũng là bởi vì không dám thử nghiệm độ kiếp, chỉ là tu luyện giả. Tất nhiên đi đến một bước này, há có thể không tiếp tục đi tới đích. Kiếp nhất định là muốn độ, bây giờ có gia tăng tỷ lệ phương pháp. Càng là muốn nắm chắc mới đúng, vẫn như trước là cái kia vấn đề cũ. Không có tiền, Lâm Phong lắc đầu nói. Không cần bán, loại tình huống này, trong thời gian ngắn căn bản bán không được. Ngược lại là có thể áp dụng cầm cố phương thức, trực tiếp đem mấy thứ cầm cố lên, đổi lấy nhất định ngạch độ tài nguyên. Đợi hắn ngày vượt qua thiên kiếp về sau, lại đi chuộc về là được. Trong đó chỉ cần trả ra một điểm lợi tức, cái này cùng loại với đời sau cho vay. Lâm Phong thiết chí có cửa hàm, cần phải có đồ tốt cầm cố mới được. dù sao làm ăn không có khả năng lỗ vốn. Cái này tương đương với giúp mọi người giải quyết vấn đề. Chỉ một con đường sáng, thu lấy cực ít lợi tức, sau đó thả ra một bộ phận tài nguyên. Xí Dương Thiên có tương tự địa phương, chỉ là không có Lâm Phong suy tính hoàn thiện, cũng không có đối ứng thực lực. Tiếp theo cầm cố đồ vật là không thể nào cầm tới đồng đẳng tài nguyên. Đối với cầm cố người mà nói là lỗ vốn, có trưởng lão cân nhắc đến phương diện này, trực tiếp móc ra một phương pháp bảo, cầm trong lòng bàn tay dò hỏi, tỉ như ta pháp bảo này, giá trị thực tế 800 cửu phẩm linh thạch, có thể cầm cố đến bao nhiêu linh thạch? Đây là trực tiếp nhất phương pháp, chỉ cần Lâm Phong nói xác thực con số đi ra, đám người liền có thể làm đại khái. Lâm Phong suy tính chốc lát, hiểu sau nói ra, chỉ cần vật này đánh giá giá trị xác thực đáng cái giá này, tự nhiên có thể cầm cố 800 cửu phẩm linh thạch. Cái kia trưởng lão lập tức vui vẻ, phải biết nếu như chờ linh thạch dùng thời điểm, nhất định là không bán được cái giá này, trong lúc đó còn muốn tính toán hao tổn phương diện, dù sao pháp bảo cũng không phải hoàn toàn không có hao tổn. Bởi vì không ngừng sử dụng, tự nhiên là sẽ bị tổn thương. Tuy nói có thể đi phòng đấu giá một đường, vốn lấy loại kia xuất hàng tốc độ là rất khó ở thời gian ngắn tiêu thụ ra đi. Huống chi là tình huống hôm nay phía dưới, không ít người đều cần thay thế tài nguyên, càng là sẽ dẫn đến thị trường hỗn loạn, từ đó khiến cho đồ vật giá trị đột nhiên giảm xuống. Lâm Phong tiếp tục nói, hơn nữa loại phương thức này chỉ là tương đương với một loại cầm cố phương thức. Đợi ngươi thành công độ kiếp sau, liền có thể dùng cực kỳ ưu đãi giá cả chuộc về đi. Lùi một vạn bước rằng, nếu như người độ kiếp thất bại, cũng có thể tận lực vãn hồi ngân hàng tư nhân tổn thất. Cái kia trưởng lão gật đầu nói, nói cách khác nếu như ta có giá trị 10.000 vật phẩm, liền có thể cầm cố đến 1 vạn linh thạch, chỉ cần độ kiếp sau, lần thứ 2 chuộc về là được, kể từ đó ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Lâm Phong gật đầu nói, không ngừng, thậm chí có thể căn cứ đối phương thu nhập để cân nhắc. Cầm cố đến 2 vạn, 3 vạn linh thạch cũng có thể, chỉ là cần đúng hạn trả lại. Nghe được Lâm Phong loại thuyết pháp này, mọi người tại đây tâm tình không khỏi kích động. Lâm Phong cái này cách làm, kiếm được tiền cũng không nhiều, hơn nữa còn muốn bốc lên nguy hiểm nhất định. Nếu như độ kiếp thất bại, những cái này cầm cố đồ vật muốn tiêu thụ ra đi cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Có thể khổng lồ như thế tài lực, rốt cuộc muốn từ người nào chịu trách mới được? Việc này chẳng lẽ từ Huyền Cơ môn bỏ vốn? Có cao thủ hỏi thăm, Lâm Phong lắc đầu nói, Huyền Cơ môn bỏ vốn một bộ phận, chiếm cứ một cái đầu to, để nhị sư tỷ ta nhập cổ phần một phần nhỏ, chủ yếu phụ trách thao tác phương diện này, dù sao Huyền Cơ môn không tiện ra mặt làm chuyện loại này. Đám người ngược lại là lý giải, Huyền Cơ môn mặc dù khổng lồ, nhưng là sự tình này liên lụy khá rộng. Có Liễu Tiếu Tiếu giao thiệp cũng rất tốt, tăng thêm Liễu Thức tập đoàn có cố định sản nghiệp, nếu như những cái kia cầm cố pháp bảo tích đè lên, nàng tốt xấu còn có thể tiêu thụ ra đi, không phải đang trận cao thủ xem thường bản thân, chỉ là đối mặt thiên kiếp, không có người có 10 phần lòng tin, nhưng như thất bại, những pháp bảo kia một cách tự nhiên cũng phải tiêu thụ ra đi. Đến vãn hồi một bộ phận tổn thất, tuy nói Lâm Phong có chút dùng người không khách quan tư thái, nhưng là hắn xem như môn chủ, cũng là không thể kén chọn, loại phương thức này lại đối với Huyền Cơ môn rất có chỗ tốt. Không chuyện kiếm tiền tình, Liễu Phong chủ cũng chịu làm. Có cao thủ cười nói, Lâm Phong trợn trắng mắt, nhị sư tỷ danh tiếng, xem ra cũng là cũng không khá hơn chút nào, đã cho đám người một loại không kiếm tiền, ta liền không làm nhận thức. Lâm Phong khẽ mỉm cười nói, nàng đương nhiên sẽ làm, Dù sao chỉ là đối với huyền cơ môn người mà nói. Chúng ta không kiếm tiền thôi. Không phải còn có những người khác sao? Đám người sững sờ, thoáng qua liền minh bạch Lâm Phong ý tứ. Huyền cơ môn người mặc dù có thể cầm cố nhiều như vậy, thuần túy là bởi vì đó là người mình. Thay đổi biện pháp đang bang chúng người vượt qua một lần này kiếp nạn. Bên ngoài người rất không cần phải như thế đại phí khổ tâm. Nếu như là phía ngoài tiên môn, giá trị 10.000 đồ vật, có thể chống đỡ đạt bao nhiêu? Có cao thủ hỏi thăm về phương diện này. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Lấy đối phương năng lực đến bình phán. Dựa theo ước định giá trị 4 thành đến 7 thành mà tính a. Đám người gật đầu một cái. Từ cái này so sánh đến xem. Cũng có thể thấy được người trong huyền cơ môn là đã chiếm tiện nghi. Lâm Nhược Vũ một mực yên lặng nghe. Lại suy tính một hồi mới nhấc tay nói ra. Ta có cái đề nghị. Nói nghe một chút. Lâm Phong gật đầu nói. Nàng vội vàng nói. Tất nhiên muốn làm như thế. Chúng ta làm cái gì không làm nhiều tiền. Huyền cơ môn người cần. Những tiên môn khác người tự nhiên cũng cần. Có thể xí dương thiên lớn như vậy. Huyền cơ môn một nhà căn bản ăn không vô. Còn nữa phong hiểm cũng là muốn mọi người đến cùng bầy nha. Lâm Phong chấn động, nhìn về phía tứ sư tỷ nói. Ý của ngươi là đem mặt khác mấy đại tiên môn cũng lôi xuống nước. Lâm Nhược Vũ trợn mắt một cái nói. Cái kia không gọi lôi xuống nước. Cái này gọi là có tiền cùng một chỗ kiếm lời. Dính vào tiên môn, đều hưởng thụ vừa rồi huyền cơ môn ngang nhau đãi ngộ. Mấy đại tiên môn tài chính khép lại, đủ để ăn toàn bộ xí dương thiên. Nhị sư tỷ thậm chí có thể trực tiếp ở liễu thức tập đoàn trên cơ sở. Chế tạo một cái danh chấn thiên hạ phòng đấu giá. Đám người tương đối im lặng, hợp lấy ý ngươi nói là, đến lúc đó sẽ có rất nhiều vật vô chủ a. Bất quá ở đối mặt thiên kiếp thời điểm, đám người còn thật không có hoàn toàn chắc chắn. Lâm Phong kinh hỉ nói, kể từ đó, nhị sư tỷ nhập cổ phần trong đó, ngược lại danh chính ngôn thuận, dù sao mấy đại tiên môn đều dính vào, liền không tốt lắm quy hoạch quyền lợi, có thể trực tiếp trao quyền nàng đến cầm giữ bộ phận này. Đến lúc đó trực tiếp hưởng thụ chia hoa hồng liền có thể. Nhưng bọn hắn sẽ đồng ý sao? Có cao thủ tương đối không coi trọng. Dù sao mấy đại tiên môn cũng là trong nhà có mỏ tồn tại. Căn bản không kém chút tiền lẻ này. Phương diện này chúng ta tới liên hệ. Dù sao cũng là đôi bên cùng có lợi sinh ý. Không có lý do sẽ cự tuyệt. Lâm Nhược Vũ vỗ ngực bảo đảm. Huyền cơ môn xem ra đã động lòng. Vạn yêu minh có Lâm Phong quan hệ. Tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Thần nữ cung bản thân đi du thuyết. Lẽ ra vấn đề không lớn. Tần quốc chờ nhị lưu tiên môn có thể cho Liễu Tiếu Tiếu đi giải quyết. Hơn phần nửa cũng là không có vấn đề. Thiện Tâm Tông dù sao phiền toái một chút. Dù sao bọn họ rất ít làm ăn. Bất quá lấy đối phương trách trời thương dân tâm tư. Hận không thể tự thân lên trận giúp người độ kiếp. Loại chuyện này hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Đám người trực tiếp lập kế hoạch. Từ Lâm Phong mấy người chia ra bơi nói đến. Không mấy ngày, liền triệt để nói xuống dưới. Mấy đại tiên môn đều đồng ý thêm đi vào trong đó. Kiếm chút một điểm, bọn họ không nhiều hứng thú lắm. Nhưng là cái này dù sao đối với trong môn cao thủ có trợ giúp rất lớn. Huyền cơ môn biện pháp. Cực lớn hóa giải những cao thủ áp lực. Cớ sao mà không làm đây? Liễu Tiếu Tiếu đã bận bịu gõ bàn tính này. Cuộc làm ăn này tuyệt đối có thể làm. Mấy đại tiên môn nội bộ sinh ý. Hơn phần nửa là thâm hụt tiền kiếm lời gào to. Nhưng là có mấy đại tiên môn nhập tư. Cũng không cần vận dụng nàng điểm này tiểu tích xúc. Phong hiểm bị vô hạn rút nhỏ. Mặc dù nàng chỉ chiếm theo một thành lợi nhuận, nhưng là chỉ cần thao tác thật tốt, cũng có thể thu được không ít thu nhập. Dù sao đây là lề mề làm ăn lớn. Đối với cái này, Lâm Nhược Vũ biểu thị ghen ghét.